Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Chương 364 tự mình đi một chuyến. Lăng Phi phái người trở về bẩm báo. Nói khác xa hồ đầm lầy bên kia dị thú dị động nguyên nhân tra được. Chỉ là đối phương thực lực quá cường, bọn họ không đối phó được. Muốn cho ngươi qua đi một chút, đường thời lười biếng xoa eo. Làm cho bọn họ điều tra, lại không làm cho bọn họ đi đối phó dị thú. Đánh không lại liền chạy hảo. Kim Tước đã không biết nói cái gì cho phải. Nghe tới báo người ta nói, tạo thành dị thú dị động, là người, nói như thế nào. Đường thời vẫn cứ không có quá lớn phản ứng, có mấy cái ngoại vực nhân chạy tới khắc xa hồ đầm lầy. Ở nơi đó chế tạo hỗn loạn, Lăng Phi đám người tìm được rồi bọn họ, tưởng khuyên bọn họ rời đi, đối phương không muốn, hai phương người động thủ, Lăng Phi đám người chiến bại, đường thời hơi hơi nhíu mày. Nghĩ đến tối hôm qua Asa mới nói, từ Gruun vực phái tới người theo lý thuyết sớm nên tới rồi. Mãi cho đến hiện tại cũng không hiện thân, chẳng lẽ, bọn họ chạy tới khắc xa hồ đầm lầy. Nghĩ đến này khả năng, đường thời lập tức đứng dậy, ai trở về báo tin. Đường thời một bên mặc quần áo, một bên ấn loa nói chuyện, dự bị thẩm phán viên Đàm Ninh, hảo. Làm hắn đi cửa thành chờ ta, ta lập tức đến, đường thời vội vàng thu thập thỏa đáng. Xuống lầu nói cho Quách Thúc hắn muốn ra ngoài mấy ngày. Quách Thúc thực mau liền giúp hắn sửa sang lại hảo trên đường muốn ăn đồ ăn. Bởi vì bọn họ thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Quách Thúc không có việc gì thời điểm liền sẽ làm một ít món kho phóng tới tủ lạnh. Nếu đi vội vã không kịp chuẩn bị ăn, liền mang lên những cái đó món kho, cũng có thể lấp đầy bụng, đường thời muốn ra ngoài là lâm thời quyết định. Quách Thúc không có thời gian vì hắn chuẩn bị quá ăn nhiều. Chỉ có thể đem món kho toàn bộ lấy ra tới, lại đem buổi sáng trưng bánh bao. Cung cấp đường thời lưu bữa sáng, toàn bộ làm đường thời mang lên, lưu trữ trên đường ăn, đường thời đã chuẩn bị tốt. Nhìn trên bàn cơm bãi một đống đồ ăn, hắn trực tiếp toàn bộ quét tiến tiểu ô vuông mang đi. Mà thế thời đại, không có kén ăn vừa nói, có thể lấp đầy bụng không bị đói chết đã xem như rất may. Còn có cái gì nhưng chọn, giống đường thời bọn họ như vậy điều kiện. Không biết hâm mộ chết nhiều ít người thường, đường thời không cần điều tra cũng biết. Ở tại ngoại thành những cái đó người thường, mỗi ngày có thể chân chính ăn cơm no hẳn là không mấy cái. Bọn họ không phải thức tỉnh giả, không có thức tỉnh giả phong phú thu vào cùng xã hội địa vị. Ở như vậy lấy thực lực vi tôn thời đại, người thường sinh hoạt nhất vất vả, đường thời mỗi lần trải qua cửa thành. Đều có thể nhìn đến canh giữ ở cửa thành hai bên ngoại thành cư dân. Bọn họ một đám xanh xao vàng vọt, đứng ở ven đường chờ đợi, hy vọng có thể nhận được đến từ thức tỉnh giả đại nhân sống. Mặc kệ là đương kiệu phu vẫn là sát giày, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ đều làm, vì sinh tồn đi xuống. Bọn họ đã không có lựa chọn, ở trên xe thời điểm. Đường thời cấp Viêm tự gọi điện thoại. Nói cho hắn, chính mình muốn ra ngoài mấy ngày, lại có nhiệm vụ. Viêm tự không vui nhíu mày, nghĩ đến thượng một lần chấp hành nhiệm vụ, cư nhiên chạy ra đi gần một tháng mới trở về. Lo lắng chết hắn, nếu không có tầm nhìn thuật thường xuyên liên lạc, Viêm tự khẳng định đã sớm chạy ra đi tìm hắn. Nơi nào còn có thể tại Lam Tinh Thành ngốc được, hắn hiện tại đều có điểm hối hận làm đường thời. Tiến thẩm phán hội. Thẩm phán viên thanh danh xác thật dễ nghe, nhưng là thường xuyên như vậy trời nam đất bắc chạy tới chấp hành nhiệm vụ. Thân là ái nhân, Viêm tự mỗi ngày đều phải vì hắn canh cánh trong lòng, đường thời vừa nghe Viêm tự ngữ khí. Liền biết hắn không cao hứng, lần trước chấp hành nhiệm vụ trở về, luôn luôn nghiêm túc phụ trách có trách nhiệm tâm Viêm tự. Dưới sự tức giận cư nhiên làm hắn từ chức tính. Hắn chịu không nổi đường thời không ở hắn bên người, cũng chịu không nổi làm đường thời một mình một người đối mặt nguy hiểm. Tưởng tượng đến đường thời khả năng sẽ ở hắn nhìn không thấy địa phương bị thương. Viêm Tự liền lo lắng mau nổi điên, lần này lại đi bao lâu? Chấp hành cái gì nhiệm vụ? Nguy không nguy hiểm, Viêm Tự đã không rảnh lo cái gì nhiệm vụ cơ mật. Trực tiếp hỏi ái nhân, nếu quá mức nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn đi. Liên tình muốn hắn từ trước, cũng không cho hắn đi, Đường Thời cười rộ lên, đi mấy ngày liền trở về. Có mấy cái não tàn chạy tới khắc xa hồ đầm lầy bên kia quấy rối, làm cho bên trong dị thú một mảnh hỗn loạn. Ta đi đem bọn họ ném ra, Đường Thời không dám nói cho Viêm Tự. Những người đó là ngoại vực nhân, rất có khả năng là đối phó Long Miên kia một bát người. Nếu hắn nói, Viêm Tự tuyệt đối sẽ không làm hắn đi, hoặc là Viêm Tự khả năng sẽ tự mình bồi hắn qua đi. Lam Tinh Thành không rời đi Viêm Tự, vì Lam Tinh Thành an toàn suy xét, Viêm Tự vẫn là tọa trấn bên trong thành tương đối an toàn. Lần trước Viêm Tự vì Long Miên sự, ném xuống đỉnh đầu công tác rời đi nơi tụ tập, làm cho quân bộ cao tầng nhân tâm hoảng sợ, Viêm Tự chính là bọn họ người tâm phúc. Viêm Tự vừa ly khai, một khi xảy ra sự tình, bọn họ phải tập thể bỏ qua. Viêm Tự vì chuyện này có rất nhiều lần đều là một bụng hỏa trở về. Không biết Lam Tinh Thành quân bộ cao tầng là như thế nào tuyển chọn ra tới. Quả thực thảm không nỡ nhìn, nói đến cái này, Đường Thời không tránh được nếu muốn đến thẩm phán hội, đồng dạng là ra ngoài hắn dự kiến, đã không biết muốn như thế nào đánh giá, Viêm Tự vừa nghe Đường Thời muốn đi khắc xa hồ đầm lầy. Mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhăn đến càng sâu, khắc xa hồ đầm lầy chỗ sâu trong, có rất nhiều cao đẳng dị thú. Ngươi một người đi vào ta như thế nào yên tâm ơ siêu, Đường Thời vội nói. Ta không đi trung tâm, liền ở bên ngoài, những cái đó ngu ngốc cũng không có thực lực đi đến trung tâm đi. Đừng lo lắng, ta sẽ lông tóc vô thương trở về, đây chính là ngươi nói. Trở về ta muốn kiểm tra, Viêm Tự ngữ khí vẫn là thực không cao hứng, hảo. Ta sẽ mau chóng trở về, Đường Thời trên mặt lộ ra tươi cười. Đó là hạnh phúc cười, mặc kệ sinh tồn như thế nào gian nan, chỉ cần có thể cùng yêu nhau người ở bên nhau. Hắn liền không hề sợ hãi, Viêm Tự thở dài, chỉ hận ta không thể bồi ngươi đi, mỗi lần đều làm ngươi một người đi đối mặt nguy hiểm mơ siêu, được rồi. Ta sẽ không có việc gì, con đường này là ta chính mình lựa chọn, ta liền sẽ đi xuống đi, bởi vì có ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Cho nên ta có thể tận tình làm ta muốn làm mơ siêu, mau chóng trở về. Ta sẽ tưởng ngươi, trước mặt ngoại nhân luôn luôn nghiêm túc Viêm Tự. Chỉ có ở Đường Thời trước mặt, mới có thể biểu lộ nhiều như vậy, hảo. Ta sẽ mau chóng trở về, Đường Thời thanh âm cũng không khỏi thấp xuống. Biến thành tình nhân chi gian ôn nhu nói nhỏ, hai người ở trong điện thoại. Ngọt ngọt ngào ngào hàn huyên một đường, thẳng đến tới rồi cửa thành. Đường Thời mới treo điện thoại, hắn đem xe ngừng ở cửa thành bãi đỗ xe, bước đi hướng cửa thành có một người tuổi trẻ nam nhân đã đứng ở nơi đó chờ. Đúng là sớm lại đây, chờ Đường Thời dự bị thẩm phán viên Đàm Ninh, nhìn đến Đường Thời lại đây. Hắn cung kính cúi đầu, hô một tiếng, đại nhân, Đường Thời bước chân không đình, trải qua hắn bên người. Đi thôi, Đàm Ninh đi theo Đường Thời phía sau rời đi. Đường Thời vừa đi vừa hỏi, các ngươi đã giao thủ. Lạt Đàm Ninh sắc mặt có điểm không tốt, bọn họ rất mạnh, các ngươi có hay không bị thương. Đường Thời căn bản mặc kệ bọn họ cường không cường, chỉ cần là hắn nhiệm vụ, liền tính lại cường, cũng muốn tấu đến bọn họ hoành ra tới, không có trở ngại, Đàm Ninh cảm thấy thực hổ thẹn. Bọn họ là Lam Tinh Thành dự bị thẩm phán viên cùng kiến tập thẩm phán viên. Không nghĩ tới liền mấy cái ngoại vực nhân cũng không đối phó được. Còn muốn thỉnh thẩm phán viên đại nhân tự thân xuất mã. Hổ thẹn với thẩm phán viên đại nhân đối bọn họ tín nhiệm mơ siêu, vài người. Đường Thời trên mặt không có gì biểu tình, bước chân cũng thực mau, xem ở Đàm Ninh trong mắt. Cho rằng thẩm phán viên đại nhân ở sinh khí, 5 cái, bọn họ đi 6 cá nhân. Cư nhiên không đối phó được nhân ra 5 cái. Bọn họ thiệt tình bị không nhỏ đả kích đi ra cửa thành. tìm được một cái trống trải mà. Đường thời kích hoạt rồi hắn tọa kỵ tuyết sắc Griffin, một con thuần trắng tọa kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao lớn uy vũ, tuyết sắc Griffin ngồi xổm xuống. Đường thời xoay người thượng tọa kỵ, quay đầu lại xem Đàm Ninh. Hắn cũng thượng chính mình tọa kỵ, là một con máy móc chimer siêu không tồi. So thượng một lần tùng quân kia đội hảo một chút, ít nhất một cái dự bị thẩm phán viên có thể hữu cơ giới chim bay. Đã phi thường không tồi, đường thời không biết chính là, Đàm Ninh bọn họ sở dĩ hữu cơ giới chim bay, chỉ là vì có thể càng tốt xứng cùng thẩm phán viên đại nhân tốc độ. Bọn họ đều nghe nói, tùng quân kia đội người, lần đầu tiên đi theo thẩm phán viên đại nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại bởi vì không có phi hành tọa kỵ, chỉ có thể dừng ở mặt sau, từ tùng quân mang theo chậm rãi chạy. Thẩm phán viên đại nhân đã sớm chạy không ảnh, muốn cùng được với thẩm phán viên đại nhân bước chân, muốn có thể thường xuyên đi theo thẩm phán viên đại nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đầu tiên ở tọa kỵ thượng, liền phải có thể đuổi kịp thẩm phán viên đại nhân tốc độ mới được. Liền tính theo không kịp, cũng muốn tận lực ngắn lại khoảng cách, cho nên bọn họ này đó dự bị thẩm phán viên, về nhà lúc sau, thông qua các loại thủ đoạn. Bắt đầu mua phi hành tọa kỵ, có thể tiến thẩm phán hội người. Thân phận đều không đơn giản, ít nhất đối bọn họ tới nói. Tiền hẳn là không là vấn đề, đương nhiên muốn bài trừ cá biệt người. Hiện giờ đã tiến vào thẻ bài thời đại mau 3 năm. Nhân tộc nghiên cứu thành quả không ít, trước không nói hy hữu độ vấn đề. Riêng là sinh vật phi hành tọa kỵ, liền rất làm khó, bất quá cũng may. Nghiên cứu nhân viên ở đối máy móc chim nghiên cứu thượng đã có rất lớn đột phá, chế tạo ra tới số lượng cũng ở đại biên độ đề cao. Chỉ cần có tiền, vẫn là có thể mua được. Hai người lập tức xuất phát. Đàm Ninh dẫn đường, hướng về khắc xa hồ đầm lầy phương hướng bay đi. Khắc xa hồ đầm lầy là từ khắc xa hồ cùng một mảnh đầm lầy lâm tạo thành. Mảnh đất giáp danh là một mảnh rừng rậm cùng đồi núi. Qua khu rừng này cùng đồi núi, là có thể đến khắc xa hồ mảnh đất giáp danh, nơi đó thụ cư số lượng khổng lồ cao chân thư cá sấu. Bên này đã hoàn toàn là cao chân thư cá sấu lãnh địa ở khắc xa bên hồ duyên một cái tiểu sơn động. Giờ phút này đang ngồi ba người, bọn họ trên người đều có thương tích, đang ở ăn nguyên năng tinh nghỉ ngơi, khôi phục miệng vết thương, dư tê thân sắc ảm đạm. Cúi đầu xử lý chính mình miệng vết thương, hắn đùi bị đục lỗ, tuy rằng ăn nguyên năng tinh, nhưng là khôi phục tốc độ cũng không mau, vẫn cứ ở đổ máu, mẹ nó, những cái đó ngoại vực nhân như thế nào sẽ như vậy cường. Thật là khó có thể lý giải, Phúc Hiên Bình nhe răng trợn mắt dựa vào trên nham thạch ngồi. Hắn cũng bị thương, ăn nguyên năng tinh, đang ở chờ miệng vết thương khôi phục. Nếu chỉ là bọn hắn cường còn không có cái gì. Sợ là sợ nếu ngoại vực nhân đều giống bọn họ như vậy cường. Mà chúng ta lại như vậy nhược, đến lúc đó vạn nhất nổi lên xung đột, chúng ta đây nhất định phải chết. Mang Lương đẩy đẩy hắn mắt kính. Một cái thấu kính đã bị chấn nát thành mạng nhện đụng phải. Nhưng là Mang Lương vẫn là mang. Không có gỡ xuống tới, Dư Tề lo lắng nói. Lăng Phi cùng Khâu Vân vì không biết thế nào, lấy thực lực của bọn họ, muốn bám trụ kia mấy cái ngoại vực nhân, khả năng tính không lớn. Thật hy vọng thẩm phán viên đại nhân có thể nhanh lên đuổi tới. Phúc Hiên bình thản Mang Lương đồng. Thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Phúc Hiên bình mới mở miệng, ta hiện tại lo lắng chính là... Đại nhân có thể hay không đối phó được kia 5 người, Dư Tề không chút nghi ngờ nói. Đại nhân chính là thẩm phán viên cùng chúng ta nhưng không ở cùng cái cấp bậc thượng. Đại nhân khẳng định có thể tấu đến bọn họ răng rơi đầy đất, Dư Tề nghĩ đến gần nhất chịu điều khí. Nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đại nhân tới, làm hắn nhất định không thể nương tay, tấu chết này mấy cái rùa đen vương bát đàn. Mấy cái ngoại vực nhân chạy tới chúng ta Hoa Tôn vực dương oai. Làm cho bọn họ nhìn xem, chúng ta Hoa Tôn vực không phải không có cường giả. Trầm mặc hồi lâu Mang Lương nói, ta hiện tại cũng lo lắng. đại nhân có phải hay không bọn họ đối thủ? Ta nghe, Lục Lâm thẩm phán viên thủ hạ dự bị thẩm phán viên nói. Chúng ta đi theo thẩm phán viên đại nhân thực lực thường thường. Ở thời điểm chiến đấu, chỉ biết dùng đao chém, không có mặt khác bản lĩnh. Nếu thật là như vậy liền tính đại nhân lại đây, cũng không thay đổi được gì. Dự bị thẩm phán viên ngầm cho bọn hắn thẩm phán viên nổi lên một cái. Tên hiệu, kêu, phế vật thẩm phán viên. Này đó bọn họ cũng đều biết, đi theo thẩm phán viên không đủ cường đại. Tính cả bọn họ này đó đi theo giả đều sẽ đã chịu người khác cười nhạo cùng khinh nhục. Nhưng là bọn họ ai đều không có oán giận. Ngay cả lần đầu tiên đi theo thẩm phán viên đại nhân đi ra nhiệm vụ tùng quân tiểu đội. Trở về lúc sau, cũng không có bất luận cái gì một người nói thẩm phán viên đại nhân sự. Bọn họ biết thẩm phán viên đại nhân chỉ biết cầm đao chém dị thú sự. Vẫn là nghe người khác nói. Hết chương.